Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, còn có thể như vậy chơi. Thu được, trong tai nghe truyền đến Việt Sơn Thanh kiên định thanh âm. Lập tức, Chu Càn cùng đội viên khác cũng đều cho khẳng định trả lời thuyết phục. Theo thanh âm tới nghe, tất cả mọi người cũng không tệ lắm, không có ai bị thương nặng. Điểm này rất trọng yếu, một khi có đồng đội nghiêm trọng bị thương, cả đội ngũ đều sẽ phải chịu liên lụy. Sau đó, phía trước tựu vang lên kịch liệt súng trường tấn công bắn phá thanh âm. Việt Sơn Thanh, Chu Càn trước mở đường, Quốc Hảo cùng một vị khác đội viên cảnh giới hai cánh. Vương Vi, Cốc Suất đem Bành Siêu một nhà bốn khẩu hộ ở chính giữa. Hướng sườn đông môn công kích tiến lên. Trên thực tế, Bành Siêu cũng đã tự động hóa thân là chiến đấu viên. Hắn vốn chính là ngàn chọn vạn nhặt ra tới tinh anh tập độc cảnh sát. Các loại đại tràng diện nhìn quen. Huống chi hiện tại nhiều như vậy chiến hữu vì hắn và người nhà của hắn tại đẫm máu chiến đấu hăng. Hái, về tình về lý, hắn đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Do quân cận vệ khu ký túc xá đến sườn đông môn. Còn cách một đoạn, cái này đoạn khoảng cách, bọn hắn lẻn vào thời điểm không biết là có xa lắm không. Dù sao khi đó không có bị bất kỳ trở ngại nào. Tiến lên tốc độ một điểm không chậm, hiện tại công kích tiến lên, bốn phương tám hướng đều là viên đạn bay loạn, cứ việc có rất ít bay đúng mục tiêu. Có lẽ hay là sâu sắc kéo chậm tiến lên tốc độ. Đột nhiên, trong tai nghe truyền đến Chu Càn, A Hát, một tiếng kêu hô. Chu Càn, tình huống nào? Quốc Hạo lập tức tựu tức giận rồi. Kêu lên, quốc đội, Chu Càn trúng đạn. Trong tai nghe truyền đến chính là Yến Tử Thanh thanh âm. Hắn tại ngắm bắn đốt. Có thể rất rõ ràng mà chứng kiến phía dưới tình huống. Tình huống nghiêm trọng sao? Không rõ ràng lắm. Hắn đã muốn ngã xuống đất rồi. Không có động tĩnh. Yểm hộ ta. Quốc Hảo hô to một tiếng. Mãnh liệt đứng lên. Hướng về bên trái quét ngang đi ra ngoài một thoi. Dưới chân không ngừng. Rất nhanh hướng Chu Càn bên kia tiến lên. Quốc đội. Xin chú ý. 9 giờ phương hướng, có địch nhân, Yến Tử Thanh kêu to, lập tức vang lên bên tai súng bắn tỉa nặng nề, ụp ụp, thanh âm. Yến Tử Thanh ngay khai mở ba súng, đối với một cái tay súng bắn tỉa mà nói, loại tình huống này thật là hiếm thấy. Nói cách khác, Yến Tử Thanh kỳ thật cũng không có nắm chắc đánh trúng địch nhân. Đây chỉ là áp chế tính xạ kích, quốc đội. Địch nhân ẩn thân vị trí rất ẩn nấp, pháo cối đánh không trúng. Ninh Mông đã ở trong tai nghe kêu lên, đây là một cái rất giảo hoạt địch nhân, biết nói sao lợi dụng địa hình địa vật che giấu vị trí của mình. Ta đi đầu rơi hắn. Việt Sơn Thanh một tiếng hô, muốn hành động, Tiểu Thanh, không thể, nhanh gục xuống. Yến Tử Thanh khẩn trương, kêu lên, chỉ nghe. Ba tương đương ca, một tiếng, một viên đạn lau Việt Sơn Thanh ra đầu bay qua, nàng động tác nếu mau nữa không, một, chỉ sợ lúc này đã bị nổ đầu. Sau đó, Quốc Hạo bên kia cũng là gầm lên giận dữ, lập tức nằm sấp trên mặt đất, tất cả mọi người trong nội tâm đều là trầm xuống. Quốc Hạo trúng đạn rồi. Quốc đội, làm sao ngươi giảng? Yến Tử Thanh vội vàng vàng kêu lên, không có việc gì, không chết được. Trong tai nghe lập tức truyền đến Quốc Hạo hậm hực thanh âm, nghe đi lên, bị thương không phải rất nghiêm trọng. Mọi người kìm lòng không được mà nhẹ nhàng thở ra. Quốc đội, địch nhân chí ít có hai cái đã ngoài, các người đều bạo lộ khi bọn hắn hỏa lực phía dưới, đắc muốn cái biện pháp mới được. Bên kia, Chu Càn đã muốn ngã xuống đất, sinh tử không biết, mọi người nếu như bị áp ở chỗ này không thể động đậy. Đợi bọn phỉ đồ dần dần hội tụ khởi ưu thế binh lực. cục diện sẽ trở nên cực kỳ bị động. Phải lập tức nghĩ biện pháp, nhổ cái này khỏa cái đinh. Trừ lần đó ra, không còn lối của hắn. Ta đi à? Trong tai nghe truyền đến Vương Vi lạnh nhạt thanh âm. Ngươi đi. Yến Tử Thanh lắp bắp kinh hãi, lập tức nhắc nhở hắn. Ngươi phải chú ý, ngươi nếu như đi qua, cũng đồng dạng hội bạo lộ khi bọn hắn hỏa lực phía dưới. Yến Tử Thanh dưới cao nhìn xuống, sơn trại ở phía trong tình huống tự nhiên nhìn càng thêm gia tăng tinh tường chút ít. Vương Vi hiện tại xác thực ở vào địch nhân xạ kích góc chết. Nếu như bọn hắn đợi tại nguyên chỗ bất động, địch nhân cũng đợi tại nguyên chỗ bất động, bọn hắn lẫn nhau đều không có biện pháp đánh trúng đối phương. Nhưng là như thế này rằng co nữa, rõ ràng đối với người tính ra rất ít, lại là đất khách tác chiến đặc chiến đội bất lợi. Vương Vi nếu như muốn đi nhổ gai trong mắt lời mà nói, nhất định phải theo hiện hữu ẩn nấp mà lao ra. Một khi rời đi xạ kích góc chết, hắn lập tức tự bạo lộ tại đối phương họng súng phía dưới. Rất rõ ràng, trốn trong phòng hướng bên này áp chế xạ kích là kinh nghiệm huấn luyện quân cận vệ. Căn cứ Xa Khôn cung cấp tình báo, quân cận vệ tổng cộng khoảng 40 người, 4 giờ hơn phân ra một nửa khoảng chừng gì đó đi trước trên thị trấn tiếp viện. Sơn trại ở phía trong còn thừa lại 20 người khoảng chừng gì đó. Lại nói tiếp đám này dũng mãnh thiện chiến gia hỏa cũng là không may. Chính trong phòng ngủ đâu rồi, tự không hiểu thấu mà đã trúng một chầu lựu đạn. Việt Sơn Thanh cùng Chu Càn cho vài gian tấm ván gỗ trong phòng đều ném vào một trái lựu đạn. Trên cơ bản tự bị thu thập hơn phân nửa. Hiện tại còn lại cái này vì số không nhiều mấy cái. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, bắt đầu rồi điên cuồng trả thù. Chỉ cần Vương Vi một bạo lộ khi bọn hắn họng súng hạ, nhất định sẽ tìm được bọn hắn, trọng điểm chiếu cố. Ai đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, bọn hắn tự ưu tiên đối phó ai. Đây là tất nhiên, không có việc gì, chứng kiến cái kia cái ao nước sao. Chỉ cần yểm hộ ta đến cái kia cái ao nước phía dưới là được rồi. Thấy được, Yến Tử Thanh, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Cái kia cái ao nước phía dưới, miễn cưỡng coi như là cái xạ kích góc chết. Chỉ cần mèo tại đó, đối phương viên đạn không thể quẹo vào, cũng đánh không đến hắn. Nhưng nơi này cách lấy quân cận vệ ẩn nấp địa điểm còn có hơn 10 mét, tầm bắn cũng không được khá lắm. Chẳng lẽ hắn ý định tại cái ao nước chỗ đó cùng quân cận vệ đối với bắn? Cái kia quả thực là điên rồi. Trong tay hắn thậm chí ngay một chi súng trường đều không có. Chỉ có một thanh nhặt được Browning súng ngắn. Ngươi đây đừng động, yểm hộ ta qua bên kia. Lời còn chưa nói hết, Vương Vi cũng đã thân thể một mèo, hướng về hơn 10 thước bên ngoài cái ao nước sông tới. Reng reng reng, Yến Tử Thanh lần nữa phát động áp chế xạ kích. Bởi vì địch nhân ở vào hắn xạ kích góc chết, cái này áp chế xạ kích hiệu quả tự nhiên tương đương không lý tưởng. Cũng may Vương Vi cách cái ao nước không xa, ngay từ đầu thoát ra đi thời điểm, cũng không có khiến cho quân cận vệ chú ý. Chờ bọn hắn phát hiện Vương Vi về sau lại thay đổi họng súng bắn tới. Đã muộn, hơn 10 thước khoảng cách, Vương Vi vài giây đồng hồ tự tiến lên rồi. Thân thể một mèo, núp ở cái ao nước phía dưới. Lần nữa tiến nhập xạ kích góc chết. Vương Vi, ngươi muốn thế nào? Cần muốn chúng ta như thế nào yểm hộ ngươi? Yến Tử Thanh hỏi, hắn như trước không rõ. Vương Vi mèo ở chỗ này muốn làm gì? Xem chừng nên vậy có lẽ hay là nghĩ biện pháp ẩn nấp tiếp cận đối phương ẩn thân gian phòng. Không cần, trong tai nghe truyền đến Vương Vi chắc chắn vô cùng thanh âm. Sau đó, Yến Tử Thanh tựu chứng kiến, Vương Vi làm một cái tựa hồ rất kỳ quái động tác hắn theo chống đạn trên lưng bên cạnh lấy xuống. Một cái lựu đạn, nhổ bảo hiểm, mãnh liệt đứng lên. Cánh tay dương lên, lựu đạn giống như cầu vồng kinh thiên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính đang từ cái kia gian tấm ván gỗ phòng cửa sổ bay rồi đi vào. Trong chốc lát, Yến Tử Thanh đều có điểm trợn mắt há hốc mồm. Vãi lúa, như vậy cũng có thể. Thân là đặc chiến đội viên, ném lựu đạn là môn bắt buộc. Yến Tử Thanh với tư cách tay súng bắn tỉa, ném lựu đạn luyện tập cho tới bây giờ sẽ không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu qua. Mỗi năm khảo hạch, thành tích đều là ưu tú. Mặt khác đặc chiến đội viên đồng dạng cũng là như thế. Nhưng vừa rồi, Yến Tử Thanh sửng sốt không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác. Vương Vi chỉ liếc, tự ngắm đến đó cái hờ khép một nửa cửa sổ. Hơn nữa lập tức quyết định áp dụng phương thức công kích như vậy. Cái này phản ứng gì? Nói là thần phản ứng một điểm không quá phận a. Mấu chốt là, hắn thật đúng là cách xa như vậy. Một gia hỏa sẽ đem lựu đạn nện tiến vào. Oanh, không đợi Yến Tử Thanh suy nghĩ, cẩn thận. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tấm ván gỗ trong phòng khói đặc cuồn cuộn. Điên cuồng xạ kích thanh âm kiết nhiên nhi chỉ. Yến Tử Thanh lắc đầu. Rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhịn không được ồn ào một câu. Oh my god, thực đặc biệt. Sao làm được xinh đẹp? Chỉ cần tại bộ đội đợi qua người cũng biết, một cái lợi hại đang tập kích, rốt cuộc có nhiều ngạo khí, nhất là Yến Tử Thanh loại này đặc chiến bộ đội đang tập kích. Cái kia lại càng nghiêu bước đắc không được, bình thường thật sự rất khó theo bọn hắn trong miệng nghe được tán dương lời của người khác. Cái này một câu tự đáy lòng mà phát, nghe được từng chiến hữu đều tinh thần chấn động, quốc đội, mục tiêu thanh trừ, các ngươi có thể tiếp tục đi tới. Yến Tử Thanh còn gọi là nói. Thu được, Cúc Hảo vội vàng vọt tới Chu Càn bên người. Phát hiện đã hôn mê Chu Càn, đã muốn tỉnh quay tới. Vừa rồi Chu Càn là đầu trúng đạn. Lại nói tiếp, hắn vận khí quả thực tốt đến bạo dạp. Cái kia viên đạn đánh trúng đầu của hắn nón trụ. Vốn là cũng không thể hữu hiệu chống cự viên đạn chính diện xạ kích, chỉ có thể phòng ngự đạn pháo mảnh vỡ cùng lựu đạn mảnh vỡ mũ bảo hiểm. Rõ ràng như kỳ tích đỉnh động ở cái này khỏa bay tới viên đạn, cũng không có bị đục lỗ. Chu Càn tự nhiên thì tránh khỏi bị một thương nổ đầu vận rủi. Bất quá cái này phát viên đạn tạo thành cực lớn trùng kích, hãy để cho hắn tại lập tức bị nện ngất đi. Về phần cái này mũ bảo hiểm vì cái gì như thế cho lực, cái kia ai biết được. Trên chiến trường, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Có lẽ là cái kia viên đạn đánh trúng mũ bảo hiểm thời điểm, góc độ vừa vặn phù hợp, trượt một chút, tự tà tà bay rồi. Cái gọi là mạng lớn, nói ước chừng chính là loại tình huống này. Oh my god, tiểu tử ngươi không chết a hát. Cúc Hạo bất chấp tất cả, tự cho Chu Càn một quyền, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Bất quá một quyền này cũng làm cho Chu Càn thật không tốt được. Nhè răng nhếch miệng, làm một hồi mặt quỷ. Cúc đội, ngươi điểm nhẹ a hát, đừng nói nhảm, không chết là tốt rồi. Bắt đầu đứng dậy, chúng ta giết đi ra ngoài. Trước tiên đem Bành Siêu đồng chí một nhà đưa đến an toàn khu vực. Cái gọi là an toàn khu vực cũng không phải là chỉ sườn đông ngoài cửa cái kia vườn rau xanh. Lúc này đây, trên đường đi không nữa gặp được bao nhiêu phiền toái, rất thuận lợi đà tới sườn đông môn. Chu Càn, tiểu tử ngươi bảo vệ Bành Siêu đồng chí người một nhà, đi cùng Yến Tử bọn hắn tụ hợp, sau đó hiệp trợ bọn hắn bảo vệ cho ngắm bắn trận địa. Những người còn lại đi giúp Trần đội bọn hắn, trốn ở sườn đông môn xạ kích trong góc chết. Cúc Hạo gọn gàng mà phân phó nói. Chu Càn vừa rồi tuy nhiên đại nạn không chết, Cúc Hạo cũng ý định hay là trước lại để cho hắn thở một ngụm, nghỉ một lát, nói sau. Bành Siêu toàn ra đi ngắm bắn trận địa. Yến Tử Thanh cùng Ninh Mông đầu vai trọng trách lại quá nặng. Bọn hắn đã muốn khống chế toàn cục. vừa muốn kịp thời cho chủ lực bộ đội tiếp viện, đồng thời còn muốn chiếu cố Bành Siêu thê tử nhi tử an toàn. Thật sự là có chút bận không qua nổi. Hiện tại phái Chu Càn hiệp trợ. Hơn nữa Bành Siêu thân mình, nhân viên chiến đấu có 4, cũng coi như một cổ không nhỏ sức mạnh. Phải biết rằng bọn hắn lần này phát động đột kích, tổng cộng cũng mới 14 người, cũng đã quấy đến cả căn cứ long trời lỡ đất. Quốc đội, ta, Chu Càn vừa nghe, tự nhiên không vui. Quốc Hạo vung tay lên, quát, đừng dài dòng, chúng ta hành động lần này. Đệ nhất nhiệm vụ chính là cứu người, thi hành mệnh lệnh A. Trên chiến trường đánh thẳng đắc hừng hực khí thế, viên đạn bay tứ tung. Cái này đương lúc, ai bình tĩnh với ngươi mài mài chít chít. Chu Càn lúc này đứng nghiêm chào, lớn tiếng trả lời một tiếng, yes. Bành Siêu cũng hướng vài tên chiến hữu nhấc tay cúi chào. Một giọng nói, cảm ơn. Cùng với Chu Càn cùng một chỗ, hộ tống thê tử cùng hai cái tuổi nhỏ hài tử, hướng chỗ cao ngắm bắn trận địa mà đi. Bành Siêu bản tâm, đương nhiên là hy vọng có thể quay người giết đi vào. Hung hăng xử lý mấy cái đạo tặc, hào hào ra một ngụm ác khí. Bất quá hắn cũng biết, dưới mắt cũng không phải thể hiện thời điểm. Lão bà của hắn hài tử, có lẽ hay là do hắn thủ hộ tại bên người càng yên tâm một ít. Thực tế đối với hai cái tuổi nhỏ hài tử mà nói, điểm này rất quan trọng yếu. Ai cũng không thể thay thế hắn cái này phụ thân vị trí. Đưa mắt nhìn Chu Càn cùng Bành Siêu một nhà biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, Cúc Hạo xoay người lại, thân thủ nặng nề vỗ Vương Vi bả vai thoáng một tí, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vương đại, vậy mới tốt chứ. Ngươi nghiêu bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.